Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 256, chúng ta là tới phỏng vấn Sử Lai Khắc giáo sư. Chương 256, chúng ta là tới phỏng vấn Sử Lai Khắc giáo sư. Ngọc Tiểu Cương mừng thầm trong lòng. Không nghĩ tới Tiểu Vũ là một cái 10 vạn năm hồn thú biến hóa a. Một cái 10 vạn năm hồn thú biến hóa người. Lấy nàng cùng Đường Tam cảm tình. Đến lúc đó, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý. Thuyết phục nàng cấp Đường Tam hiến tế. Chẳng lẽ có thể làm Đường Tam tại tuổi còn trẻ thời điểm liền có thể thu hoạch được một viên 10 vạn năm hồn hoàn, cùng một khối 10 vạn năm hồn cốt sao? Đường Tam tương lai liền có thể tại thứ 6 vòng, thứ 7 vòng thời điểm giữ gốc thu hoạch được một viên 10 vạn năm hồn hoàn. Mà có hồn hoàn hồn cốt đối thể chất cải thiện, Tiểu Tam tại lúc sau hồn hoàn giữa liền có thể giành 10 vạn năm hồn hoàn. Như vậy, hắn thứ nhất võ hồn chỉ ít có được một hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Mà chính mình bên này lại từ Bỉ Bỉ Đông kia bên trong muốn tới song sinh võ hồn phương pháp tu luyện. Bồi dưỡng Tiểu Tam, hắn trưởng thành lúc sau, thành tựu nhất định nổi bật. Tất nhiên có thể trở thành một cái dẫn dắt thời đại trào lưu cường giả. Mà chính mình này cái phong hào Đấu La sư phụ, này cái trên đời, ai dám nói chính mình là phế vật a? Nhưng là, mừng thầm lúc sau, Ngọc Tiểu Cương trong lòng lại khổ não. Lấy Đường Tam cùng Tiểu Vũ quan hệ, Đường Tam làm sao có thể tiếp nhận làm Tiểu Vũ hiến tế này loại kết quả đây? Không được, ta phải hảo hảo khuyên bảo Đường Tam. Người làm sao có thể cùng hồn thú thông đồng cùng một chỗ đâu? Ngọc Tiểu Cương tại trong lòng suy nghĩ lung tung thời khắc. Phất Lan Đức đột nhiên ngửi được, như vậy kiếm Đấu La, cốt Đấu La, hai vị miện hạ, các ngươi nói ra Tiểu Vũ hồn thú thân phận, chẳng lẽ các ngươi nghĩ, chấm ngoặc kép, nếu biết nàng là 10 vạn năm hồn thú thân phận, này khối hồn hoàn hồn cốt, chúng ta liền không cần thiết bỏ lỡ. Cốt Đấu La nói, đây tuyệt đối không được. Ngọc Tiểu Cương lấy lại tinh thần, nghĩa chính ngôn từ nói. Tiểu Vũ là chúng ta Sử Lai Khắc một trong thất quái. Ta quyết không cho phép các ngươi tổn thương chúng ta tiểu quái vật. Phất Lan Đức nghe xong, cũng nghĩa chính ngôn từ nói. Nói đúng, dù là Tiểu Vũ là hồn thú lại như thế nào, nàng nếu gia nhập chúng ta Sử Lai Khắc học viện, kia chính là ta nhóm Sử Lai Khắc học viện học viện. Ta cũng không hy vọng ta tiểu quái vật đã bị một đinh điểm tổn thương. Cốt Đấu La nghiền ngẫm nói, các ngươi này là cùng chúng ta hai vị phong hào Đấu La nói chuyện. Ứng có thái độ sao? Kiếm Đấu La không có nói chuyện. Kiếm Đấu La có tự thân ngạo cốt, mặc dù biết Tiểu Vũ thân phận, nhưng cũng không đáng xuống tay với Tiểu Vũ. Nhưng là Cốt Đấu La hành sự tác phong cùng Kiếm Đấu La khác hẳn hoàn toàn. Hắn khi biết Đường Tam là Hạo Thiên Tông, song sinh võ hồn tình huống hạ, hướng Ninh Phong Chí đề nghị liền là giết Đường Tam. Bởi vậy liền có thể biết này cái Cốt Đấu La hành sự tác phong. Muốn giết ta nhi tử tức phụ, ngươi phải hỏi qua ta này cái chùy còn vung mạnh không vung mạnh được động đâu. Một tiếng bá khí thô kịch thanh âm theo cửa bên ngoài truyền đến. Kiếm cốt hai cái Đấu La nhướng mày xoay người. Lại là nhìn thấy một cái thân hình thô kịch, râu ria xồm xoàm, lôi thôi lếch thếch nam tử xuất hiện ở ngoài cửa. Này cái người thân phận rất nhanh liền bị Kiếm cốt Đấu La Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương sở nhận ra. Đường Hạo, Cốt Đấu La cùng Kiếm Đấu La kinh ngạc nói. Đường Hạo từng bước một đi tới gian phòng giữa, đối Kiếm cốt Đấu La nói, ta không sẽ cho phép tại ta trên người phát sinh qua bi kịch. Tại phát sinh tại ta nhi tử trên người. Các ngươi, Thất Bảo Lưu Ly Tông tốt nhất đừng có ý đồ với Tiểu Vũ. Nếu không, liền là cùng ta Đường Hạo vì địch. Cốt Đấu La đầu tiên là kinh ngạc một phen lúc sau. Nói, hảo a, nếu là ngươi Hạo Thiên Đấu La như vậy buông lời. Kia này đầu biến hóa 10 vạn năm hồn thú, chúng ta có thể từ bỏ. Bất quá, lúc sau điều kiện, nhưng là có nói chuyện. Cốt Đấu La mặc dù kính nể Đường Hạo, nhưng cũng không hy vọng tại này loại cục diện giữa hiển thị rõ chính mình yếu thế. Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương còn lại là chấn kinh. Phất Lan Đức không nghĩ tới, chính mình Sử Lai Khắc học viện, này nước cạn trong hồ có thể chứa 3 vị phong hào đấu la tồn tại. Cốt đấu la Cổ Dung, kiếm đấu la Trần Tâm, hạo thiên đấu la Đường Hạo, 3 vị miện hạ giá lâm ta Sử Lai Khắc học viện. Không biết có chuyện gì đâu. Phất Lan Đức nói, Đường Hạo nói, ta là đến xem Tiểu Tam, thuận tiện, tạm thời đảm nhiệm một chút các ngươi Sử Lai Khắc học viện lâm thời giáo sư. Kiếm đấu la cười nói, còn thật là khéo a, chúng ta mục đích cũng giống vậy, liền là lại đây lâm thời đảm nhiệm một chút ngươi a Sử Lai Khắc học viện giáo sư. Bất quá, Thất Bảo Lưu Ly Tông nhất định phải có một cái phong hào đấu la đóng giữ. Cho nên hai chúng ta người, chỉ có một người thường trú tại Sử Lai Khắc học viện. Các ngươi nói là sự thật sao? Phất Lan Đức phảng phất như là bị đĩa bánh sở đập trúng đồng dạng. 3 vị phong hào đấu la lão sư a, này chờ vinh hạnh đặc biệt, chỉ sợ cũng là võ hồn điện học viện cũng không có đi. Bất quá, chúng ta cũng có điều kiện. Cốt đấu la nói, lần này chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi Sử Lai Khắc học viện đoạt giải quán quân. Nhưng là làm ban thưởng 3 khối 10 vạn năm hồn cốt. Ta hy vọng, 2 khối về chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông. Đường Hạo nhìn hướng cốt đấu la, nói, 2 khối, các ngươi khẩu vị thật là lớn a. Cốt đấu la cười nói, hạo thiên đấu la, người cũng có 2 khối không phải sao? Cái kia 10 vạn năm hồn thú tiểu vũ là 1 khối. Còn phải 1 khối, đúng hay không? Đường Hạo trầm mặc, mặt khác hồn cốt, Đường Hạo cũng muốn, bất kể nói thế nào. Đường Tam nếu là có thể đồng thời hấp thu này 3 khối 10 vạn năm hồn cốt, đối với hắn chính là được lợi trung thân, nhưng là hắn càng thêm cần phải là đoạt giải quán quân. Đường Tam nhất định phải đoạt giải quán quân, thắng trở về bọn họ Lam Ngân Hoàng đùi phải xương, có Thất Bảo Lưu Ly Tông 2 vị phong hào đấu la duy trì. Đoạt giải quán quân sẽ càng dễ dàng một chút, ta bất luận cái gì không có ý kiến. Lam Ngân Hoàng đùi phải xương nhất định phải thuộc về chúng ta. Đường Hạo nói, kiếm cốt đấu la nhẹ gật đầu. Mặc dù kỳ quái Đường Hạo không nên lựa chọn khá hơn một chút hồn cốt sao, mặc dù Đường Tam võ hồn. Lam Ngân Thảo, cùng Lam Ngân Hoàng đùi phải xương vừa phối. Nhưng là đừng quên, song sinh võ hồn Đường Tam một cái khác võ hồn là cường công hệ hạo thiên trùy. Cũng càng thích hợp ngày tuần đế ngạc hồn cốt. Bất quá, nếu Đường Hạo lựa chọn nhượng bộ, bọn họ cũng không nói cái gì. Phất Lan Đức mặc dù biết 3 người là vì hồn cốt mà tới, Sử Lai Khắc thật đoạt giải quán quân, có thể hưởng thụ đến hồn cốt chỉ sợ cũng chỉ có Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh mà thôi. Nhưng là bọn họ cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao, võ hồn điện học viện cường thế, đoạt giải quán quân nào có như vậy dễ dàng. Phất Lan Đức không trông cậy vào này 3 khối hồn cốt có thể có 1 khối là chính mình. Hắn chỉ để ý Sử Lai Khắc học viện, có thể bởi vậy dương danh. Sau đó thừa dịp này chàng hồn sư đại tái mà quật khởi. Tam đại phong hào đấu la làm Sử Lai Khắc lâm thời giáo sư thân phận lúc sau. Phất Lan Đức hào hứng hừng hực đi vào đã bộ phận lên tới Sử Lai Khắc thất quái chiến đội trước mặt. Nói, tiểu quái vật nhóm, cho ta hướng các ngươi giới thiệu một chút Sử Lai Khắc học viện mới tới lão sư. Tin tưởng ta, các ngươi sẽ có kinh hỉ. Nói xong, Phất Lan Đức đối với cửa bên ngoài khom người, dùng cung kính ngữ khí nói. Vào đi, 3 vị miện hạ, cửa bên ngoài, Trần Tâm, Cổ Dung, Đường Hạo 3 người lần lượt tiến vào Sử Lai Khắc học viện giữa. Đường Tam cùng Ninh Vinh Vinh trước tiên kịp phản ứng. Bá bá. Kiếm ra ra, cốt ra ra, mà một bên tiểu vũ đã sợ đến sụi lơ tại mặt đất bên trên. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.